Chương 224, Mỹ nữ đạo phỉ. Ta mới mặc kệ đâu, ta hiện tại muốn chạy trốn ra ngoài, để cho ta tới có chút thất vọng. Gần tạ lập tức cầm lấy trên đất cái ghế, đứng trên bàn liền đối với trên cửa sổ thủy tinh công nghiệp đập tới. Thế nhưng là, gần tạ đập vài chục cái đều không có chút nào hiệu quả, chỉ để lại cái kia trầm thấp nện thủy tinh thanh âm. Cùng lúc đó, cường đạo tập đoàn hai tên giặc cướp đã sờ lên lầu 6, tiến vào châu báu đi. Nhìn xem trong quầy rực rỡ muôn màu đồ trang sức châu báu, hưng phấn đến con mắt đều phát nổ đi ra. Nhìn xem trong quầy châu báu, hai người hưng phấn mà cầm lấy châu báu liền hướng trong tay trong túi nhét, Phong Quyển Tàn Vân đem những này châu báu toàn bộ ăn cướp trống không. Ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến đông đông đông thanh âm. Hai người đồng thời giật mình, dừng tay lại chân, cảnh giác ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm chân nhà. Bên trong một cái đầu đội tơ hồng khăn đạo phỉ hơi nghi hoặc một chút hỏi mình đồng bạn, ngươi có nghe hay không lên trên lầu có nện đồ vật thanh âm nhanh thông chi cảnh vệ thất, để bọn hắn đi qua nhìn một chút. Một cái khác thân mang áo lam đạo phỉ sắc mặt giật mình, vội vàng nhắc nhở. Cuốn đỏ khăn lụa cường đạo lập tức móc lấy điện thoại ra cho cảnh vệ thất đồng bọn gọi điện thoại, uy, cảnh vệ thất sao ta nghe được lầu 7 có thanh âm kỳ quái, nhanh dùng phòng trộm máy quay phim liếc nhìn một cái, nhìn xem có cái gì dị dạng. Lúc này, gần tạ nện pha lê cũng có chút mệt mỏi, ngồi dưới đất bắt đầu há mồm thở dốc nghỉ ngơi. Đột nhiên, xí nỉ chia nhìn thấy đỉnh đầu của mình máy quay phim vậy mà bắt đầu chuyển động, nhanh nhắc nhở bọn hắn muốn tránh né tốt. Xin nghỉ chia bọn hắn trô nở ơ máy quay phim phía dưới mặt bàn, nơi đó là một cái điều tra thị giác, máy quay phim căn bản chiếu không tới nơi đó. Cảnh vệ thất giặc cướp tìm một vòng, không phát hiện chút gì, thế là đối với đồng bọn nói ra, các ngươi quá kinh hãi tiểu quái, không phát hiện chút gì không được, chúng ta mau chóng tới nhìn xem, ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Nghe được mình đồng bọn trả lời, đầu đội tơ hồng mang giặc cướp vẫn như cũ là không yên lòng nói. Một cái khác giặc cướp mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng là đi theo hắn đi qua. Ai biết, thật vừa đúng lúc, bọn hắn vừa lúc ở lầu 7 hành lang bên trong cùng xin nghỉ trịa bọn hắn gặp phải. Ta đã nói rồi, khẳng định có người ở chỗ này. Đầu đội tơ hồng khăn giặc cướp trực tiếp ngăn cản xin nghỉ trịa bọn hắn đường đi. Một cái khác kéo tay áo, liền muốn đối với xin nghỉ trịa bọn hắn động thủ. Mặc áo lam giặc cướp đột nhiên đối với xin nghỉ trịa đánh ra một quyền. Gần tạ ba người sợ hãi chôn ở ơ xỉ nỉ chìa đằng sau. Nhìn xem cái này nắm đấm nhanh chóng hướng phía mình đánh tới, xỉ nỉ chìa không nhanh không chậm đưa tay trực tiếp cản lại, bàn tay bắt hắn lại nắm đấm, cổ tay vừa dùng lực, răng rắc từng tiếng vang, cái này giặc cướp đúng là thống khổ kêu lên. Xỉ nỉ chìa thừa cơ đi vào bên cạnh hắn, tay trực tiếp vòng qua cổ của hắn, hướng phía sau gáy của hắn gõ một cái này giặc cướp liền ngã xuống dưới. Nhìn xem mình đồng bạn cứ như vậy bị đánh bại, mang tơ hồng khăn giặc cướp nổi giận, trực tiếp từ trong ngực móc ra thương, chuẩn bị đem xin ỉ chia giết chết. Xin ỉ chia thấy thế, vội vàng mấy cái bước đi lên tiến đến, không đợi cái kia giặc cướp bóc cỏ, xin ỉ chia liền nắm lấy tay của hắn, trên tay vừa dùng lực, giặc cướp đúng là bị đau đưa trong tay thu hồi ném xuống đất. Xin ỉ chia cũng không có lưu tình, trực tiếp là một cái toàn phong thối, đối với đầu của hắn đá vào. Lập tức, cái này giặc cướp trong khoảnh khắc liền đụng vào bên người vách tường, mắt tối sầm lại ngất đi. Giải quyết hai người kia, xin ỉ chia đem bọn hắn đưa đến đại sảnh, dùng dây thừng đem bọn hắn một mực trói lại. Sau đó, ngay tại đại sảnh trong góc ôm cây lợi thỏ, chờ đợi cái kia hai tên giặc cướp đến. Quả nhiên, nghe được động tĩnh cảnh vệ trong phòng mặt giặc cướp cũng là nhao nhao chạy ra, căn cứ bọn hắn nghe được tiếng vang đi tới đại sảnh. Xin ỉ chia bọn hắn thừa dịp đêm tối. Bọn hắn thấy không rõ lắm, quả quyết đánh lén đem hai người kia cù nở dê đánh xịu chói lao, cùng hai người kia ném tới cùng một chỗ. Sau đó, xin ỉ chia mang theo hệ rủ mì ba người ăn một điểm đồ ăn vặt đằng sau, liền để ba người bọn họ nhìn xem cái kia mấy tên giặc cướp, mình một thân một mình đi trên lầu nhìn xem. Dù sao bốn người này đã bị đánh xịu, toàn thân còn bị giống bánh trưng đồng dạng chói một mực, hệ rủ mì bọn hắn căn bản cũng không có nguy hiểm. Xin ỉ chia cùng bọn hắn sau khi tách ra, liền đi tới lầu 5, vừa mới chuẩn bị đi vào thang máy, cửa thang máy liền mở ra, từ bên trong đi tới một người mặc màu quýt quần áo mỹ nữ. Nhìn thấy xin ỉ chia thời điểm, nàng lộ ra vô cùng gấp gáp. Kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu mấy vẻ phức tạp hiện lên ở trên mặt của nàng, hai mắt có chút trột dạ nhìn chằm chằm xin ỉ chia. Mỹ nữ, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, vợ y ma một ngày ở giữa gặp mặt hai lần xì nì chia nhìn trước mắt mỹ nữ, cu nở dê không vội mà vạch trần thân phận của nàng, mà là nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Trước mắt cái này mỹ nữ ước chừng 20 năm tuổi, một đầu màu trà tóc dài dùng dây cột tóc dựng thẳng lên, tướng mạo kiều diễm, mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo, xả cụ ra. Mò mò miệng nhỏ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng đỏ mắt, tú mỹ tuyệt luân, lúc này trên mặt còn vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, cả người tràn đầy vũ mị dáng vẻ, là rất hấp dẫn nam nhân cao y chu nở dê loa y kia loại hình. Thân hình của nàng cũng là 10 phần hấp dẫn người, một thân màu quýt đồ công sở đem phong. Đờ ơ y dáng người hoàn mỹ pha cờ hoa ra đến, linh lung nguyện chuyển thân thể để cho người ta trong mắt bốc hỏa, cái kia cao cao trống lên sơn phong xem xét chính là quy mô hùng vĩ, tròn trịa vỉnh lên. Mông vỉnh đứng lên rất đục tròn, thon dài ngọc. Chân chỉ mặc màu da kia. Vớ, lúc này hoàn mỹ hiện ra tại Sini Chia trước mặt, nhìn Sini Chia cũng là tâm động không thôi. Nguyên lai là ngươi a, cái này mỹ nữ cũng là giật nảy mình, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, miễn cưỡng vui cười nói, cái kia ở lại đây rất nguy hiểm, nơi này có mạnh tới đâu trộm, chúng ta nhanh đảo tàu a ổ cổ mỹ nữ, tất cả mọi người là người thông minh, ngươi bộ kia trò xiếc ta đã sớm xem thấu. Sini Chia nhìn trước mắt mỹ nữ cười cười. Hắn vừa rồi từ những cái kia giặc cướp trong miệng biết được, cái này mỹ nữ gọi là Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ. Ngươi tại sao lại biết tên của ta, còn có ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ sắc mặt đột nhiên đại biến, cực kỳ khủng hoảng nhìn xem Sini Chia. Ta gọi là Cựu Đỏ Sini Chia, là một tên thám tử, về phần tên của ngươi đương nhiên là thủ hạ của ngươi nói cho ta biết. Sini Chia nhìn xem có chút hốt hoảng Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ, chậm rãi hướng nàng tới gần. Ngươi đừng tới đây, bằng không thì ta nổ súng. Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ kinh hoàng từ trong quần áo xuất ra một cái súng ngắn, bảo hiểm đều không có mở, run run rẩy rẩy chỉ vào Sini Chia đầu. Ngươi nhìn ngươi, thương đều cầm không vững, hảo hảo mà mỹ nữ trong nhà giúp chồng dạy con tốt bao nhiêu à, tại sao phải đến làm cường đạo đâu. Sini Chia thở dài một hơi, đưa tay đối với Giải Ổ Cổ mỹ nữ súng ngắn. Đột nhiên, Sini Chia trên tay trống rông xuất hiện một cỗ khổng lồ sức hút. Thật giống như có nam châm hiệu ứng nam châm, trực tiếp đem Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ trong tay súng ngắn cho hút tới. Ngay sau đó, Sini Chia bàn tay huy động phía dưới, cái này súng ngắn trên không trung tự động phá giải thành rất nhiều linh kiện. Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ sau khi xem, tâm lập tức lạnh một nửa, trước mắt nam nhân này căn bản cũng không phải là người bình thường. Ngươi đến cùng có phải hay không người? Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ kinh hoàng ngồi dưới đất, thân thể run rẩy, thỉnh thoảng lại hướng lui về phía sau. Đột nhiên, nàng phát hiện mình thối lui đến góc tường, căn bản không có đường lui, sắc mặt nàng có chút trắng bệnh cầu xin tha thứ, ta cầu ngươi thả qua ta có thể giúp lần này cướp bóc tài bảo đều cho ngươi, nếu như không đủ, ta trước kia cướp cũng đều cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta để cho ta buông tha ngươi rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm một kiện sự tình đơn giản là có thể. Xin ý chia nhìn xem kinh hoàng Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ, đi đến trước mặt của nàng. Nâng lên cằm của nàng ôn nhu nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, mang trên mặt vẻ kích động, nhanh chóng gật đầu nói. Thật xí nhỉ, chia nhìn xem đáp ứng Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ, có một loại gian kế được như ý cảm giác, hắn giơ lên Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ cái cằm, có chút ôn nhu nói, vậy ngươi nghe cho kỹ. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. A Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ phảng phất đại nao kịp thời, cả người ngẩn người, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, có chút khó có thể tin mà hỏi y, ngươi mới vừa nói cái gì? Sini Chia nhìn xem Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ đầu, đối với môi anh đảo của nàng hung hăng hôn một cái đi. Sau mười mấy phút, Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ cả người có chút thất thần, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần trí, thật giống như sự tình vừa rồi là đang nằm mơ đồng dạng. Sini Chia nhìn xem lâm vào ngẩn người Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ, vờ ơ y ma vô sỉ lần nữa hôn lên. Lần này Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng đỏ mặt nhìn xem Sini Chia, ngươi cái này hôn đản, vờ ơ y ma chiếm ta tiện nghi Giải Ổ Cổ mỹ nữ, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói, ta nói điều kiện gì ngươi có thể đáp ứng, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ. A Sini Chia một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ, đối với nàng nháy mắt ra hiệu lấy. Cái này không tính, ngoại trừ cái này, khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hạ Nệ Đạ Giải Ổ Cổ đỏ mặt hồi tưởng lại vừa rồi lời của mình đã nói, giờ mới hiểu được mình lâm vào tên hỗn đản kia bấy. cái này nhưng không phải do ngươi, nếu đáp ứng, liền muốn chấp hành đến cùng, nói cách khác từ giờ trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta. Nói xong, xin ý chia đưa tay liền đem ngồi dưới đất hạ nệ đạ dở ổ cổ bế lên. Ngươi mau buông ta xuống. Hạ nệ đạ dở ổ cổ tại xin ý chia trong ngực dãy rủa lấy, nhìn xem xin ý chia một mặt cười xấu xa, hạ nệ đạ dở ổ cổ đỏ mặt có chút cảnh giác ma ho y. Ngươi muốn làm gì tự nhiên là muốn để ngươi thực hiện nghĩa vụ thê tử. Nghe xong xin ý chia, hạ nệ đạ dở ổ cổ khuôn mặt trở nên nóng hổi, nàng không phải ngây thơ như là giấy trắng tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu. Cái này hỗn đản trong lời nói ý tứ chính là, hôm nay hắn muốn ở chỗ này cắn mình, hơn nữa còn là ăn cơm trước kẻng. Không được, ta không nguyện ý. Hạ nệ đạ dở ổ cổ đỏ mặt lớn tiếng kháng cự, vô sỉ xin ý chia tự nhiên đem nàng không để ý đến. Nhìn thoáng qua sau lưng nàng khách hàng phòng nghỉ, trên mặt hắc hắc cười một tiếng, ôm hạ nệ đạ dở ổ cổ liền tiến vào. Sáng ngày thứ hai, mở gù cảnh sát liền nhận được cảnh vệ thất điện thoại báo cảnh sát, các đến bọn hắn chạy đến thời điểm, xin ý chịu cùng hạ nệ đạ dở ổ cổ cu nở dê làm xong sự tình từ khách hàng phòng nghỉ đi ra. Hạ nệ đạ dở ổ cổ mặt mũi tràn đầy chiều, đỏ tựa ở xin ý chịu trong ngực, đi đường khập khênh giống một cái chim cánh cụt. Những cái kia giặc cướp tại đêm qua liền đã ăn mì dạ nổ ạ kệ mì nghiên chế mới nhất dược vật. Nó công hiệu chính là có thể để cho người ta mất đi gần nhất tất cả ký ức. Mở gù cảnh sát nhìn xem những này hỏi gì cũng không biết, ngốc đầu ngốc náo giặc cướp, cũng là lộ ra rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn mang về đang từ từ nghiên cứu. Mà gần ta bọn hắn cũng bị riêng phần mi nhờ phụ mẫu tiếp đi. Xin ý chịa thì là lái xe mang theo hệ dù mì cùng hạ nệ đã dở ổ cổ về nhà. Đối với xin ý chịa ra ngoài một đêm liền mang về một cái mỹ nữ, trong biệt thự các mỹ nữ đều là không cảm thấy kinh ngạc. Hạ nệ đã dở ổ cổ trở thành xin ý chịa nữ nhân đằng sau, liền cách xa cướp bóc cái nghề này. Buồn bực ngán ngẩm nàng dần dần đối với dược vật nghiên cứu cảm thấy hứng thú, bởi vì thiên phú của nàng cũng rất tốt, liền dứt khoát cùng mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ cùng một chỗ quản lý dược vật trung tâm nghiên cứu, như vậy cũng không biết lộ ra cả ngày không chuyện làm, rất nhàm chán.